Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Ma Kính. 10 ngày sau, Garcia không tức triệu kiến Hình Diệp. Đãi khách trong nhà không chỉ có hắn một người, còn có một ít ăn mặc đẹp đẽ quý giá quý tộc. Bọn họ mỗi người đều thực nghiêm túc. Lauren, ta yêu cầu chứng cứ. Hắn đi thẳng vào vấn đề mà nói. Này cũng không phải một việc đơn giản, ta yêu cầu lý do tới thuyết phục liên hợp gia tộc. Hình Diệp tầm mắt đảo qua mỗi khuôn mặt. Này đó quý tộc không có ở trước mặt hắn che đậy khuôn mặt. Xem ra là lý do không đủ đầy đủ cụ thể, ta chính là người chết rồi. Đối người chết là không cần giấu giếm dung mạo. Hình Diệp một bên tưởng một bên từ trong lòng lấy ra gương. Gương tay bính ở hơi hơi phát run. Hắn đại khái vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tại như vậy nhiều người trước mặt. Có điểm sợ hãi, Hình Diệp dùng lòng bàn tay trấn an mà cọ cọ gương. Cầm gương nói, ma kính nói cho ta, nữ vương là như thế nào biến thành hôm nay bộ dáng này. Gương liền đem đã từng cấp Hình Diệp xem qua nữ vương từ hủy dung đến điên cuồng toàn quá trình. Một lần nữa thả một lần, chờ truyền phát tin sau khi kết thúc. Hình Diệp hỏi, ma kính, ta muốn cho dân chúng nhìn đến nữ vương gương mặt thật. Muốn như thế nào làm? Hệ thống khống chế hạ ma kính. Người vì cái gì muốn làm như vậy? Cứ như vậy an tĩnh mà tinh lọc nữ vương không hảo sao? Ta đã nói cho ngươi giết chết nữ vương biện pháp. Thỉnh không cần lại bức ta, thật là mặt do dự không quyết đoán gương. Hình Diệp lạnh nhạt nói. Ma kính, người cảm thấy dài đến 480 năm, dùng 99 cái xử nữ trái tim chế thành ma dược duy trì dung mạo. Lại mỗi cách 10 năm giết chết một nữ hài tử, như vậy tội nghiệt, tử vong có thể chuộc tội sao? Ma kính thập phần khó xử, ta không như vậy cho rằng, Hình Diệp nói, vô luận người vẫn là ma quỷ, đều phải vì chính mình làm ra mỗi cái lựa chọn phụ trách. Ta bổn có thể mang theo ngươi đi luôn, không đi để ý tới nữ vương hành động, nhưng ta huyết có thể đình chỉ loại này tội ác, ta nguyện ý vì thế trả giá đại giới. Nữ vương cũng là giống nhau, mặc kệ nàng đã từng cỡ nào mỹ lệ thiện lương, sai rồi chính là sai rồi. Ta không thể cứ như vậy vọt tới hoàng cung trực tiếp giết chết nữ vương. Làm như vậy, dân chúng đem vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng, ma kính trầm mặc. Hình Diệp tiếp tục nói, nếu ngươi không chịu nói, vậy thỉnh Garcia không tức đem ta cùng này mặt gương toàn bộ hủy diệt đi, ma kính hoảng loạn nói. Không được, như vậy đi xuống, nữ vương linh hồn sớm hay muộn sẽ bị ma quỷ cắn nuốt. Kịp thời ngăn lại ít nhất có thể cứu vớt linh hồn của nàng, vậy nói, Hình Diệp đối bị hệ thống. Khống chế đạo cụ nhưng không có nguyên bản gương như vậy kiên nhẫn. Thái độ thập phần lạnh nhạt, này yêu cầu ngươi trái tim, ma kính gian nan nói. Nữ vương là dùng 99 cái xử nữ trái tim ngao thành dược mới có thể đủ trường sinh bất lão. Thêm một cái thiếu một cái đều không được, đem ngươi trái tim làm thành ma dược uy nàng ăn xong. Thân thể của nàng liền vô pháp thừa nhận quá nặng dược lượng. Hiện ra ra ma quỷ tư thái, thả tạm thời vô pháp nhúc nhích. Chính là như thế nào gần nhất, người liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nữ hài, không sao cả, Hình Diệp nhàn nhạt nói. Hắn thu hồi gương, đối vài vị quý tộc nói. Các người có thể lựa chọn không tin, dù sao vô luận tin hay không. Ta sinh mệnh đều tới rồi cuối, các Garcia không tức sắc mặt thật không tốt. Hắn cùng vài vị quý tộc thương nghị hạ, liền nói. Người trước tiên lui hạ đi, Hình Diệp rời đi đãi khách thất sau không có trở về phòng. Mà là đi đến trong viện, một vị kỵ sĩ đối hắn nói. Lauren, không có công tước mệnh lệnh ngươi không thể ra phủ ta biết, Hình Diệp nói. Ta không tính toán đi ra ngoài, chỉ là tưởng ở bên hồ đi dạo. Tên kỵ sĩ này biết hắn kỳ thật là nữ hài tử. Mặt đỏ hạ, gật gật đầu nói, vậy ngươi dạo đi. Ta sẽ xa xa nhìn ngươi, đa tạ, Hình Diệp mang theo gương đi đến công tước bên trong phủ bên hồ. Trải qua hắn quan sát, cái này hồ là có thể thông hướng ra phía ngoài mặt. hắn ngồi xổm xuống đi, dùng thân thể ngăn trở kỵ sĩ thực hiện, đem gương đem ra, gương, người muốn làm gì, Thình Diệp thấp giọng nói, hồ nước cùng ngoại thành Hà tương thông, người có thể từ nơi này chạy đi, nếu chỉ là trò chơi đạo cụ ma kính ta sẽ không lo lắng. Nhưng ta không biết nếu ta đi rồi, hệ thống sẽ như thế nào đối với ngươi, gương. Chính là ngươi không có gương sẽ làm sao? Tả hữu đều là chết, liền xem này đó quý tộc như thế nào tuyển, ta có thể làm đều là mơ siêu, Hình Diệp không yên tâm mà sờ sờ gương. Ngươi nhát gan, tính tình kém, sẽ không xem xét thời thế, còn có điểm bồn, về sau hệ thống không biết sẽ như thế nào đối với ngươi. Phàm là sự muốn tam tư làm sao, tận lực không cần bị người phát hiện thân phận của ngươi, cương. Ngươi không phải có việc muốn hỏi ta chăng? Về phục mệnh giả, Hình Diệp hiểu rõ nói. Hệ thống tại đây phương diện hẳn là có hạn chế. Ngươi là nói không nên lời. Nhưng là ngươi sợ hãi ta biết ngươi không có giá trị lợi dụng sau liền không cần ngươi. Cho nên vẫn luôn không dám nói, cương. Ngươi lại cái gì đều đã biết. Tương ngộ một hồi cũng coi như duyên phận. Hình Diệp dặn dò nói. Ngươi xem như kẻ thất bại. Sau khi thất bại một lần nữa đi hướng thành công lộ rất khó. Nhưng đồng dạng, người có được quý giá kinh nghiệm mơ siêu đừng sợ. Chỉ cần còn có ý thức, liền có biến trở về người một ngày, dứt lời liền đem gương chìm vào trong nước. Làm hắn dựa vào chính mình lực lượng thoát đi công tức phủ. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau. Hình Diệp trở về phòng chờ đợi Garcia công tức cuối cùng quyết định. Vào lúc ban đêm, Hình Diệp bị một cái chưa bao giờ gặp qua hộ vệ mang ra khỏi phòng. Hắn minh bạch cuối cùng thời khắc đã đến, đi theo thị vệ tiến vào một gian mật thất. Garcia công tước đang ở mật thất trung đẳng hắn. Công tước đại nhân, Hình Diệp không chút nào sợ hãi. Như cũ thập phần có lễ phép về phía Garcia hành lễ. Hoàn toàn không giống như là muốn chịu chết người. Ngươi không hỏi ta cuối cùng quyết định là cái gì sao? Garcia lắc đầu, nữ nhân này đôi mắt là như vậy sáng ngời, chút nào không sợ hãi tử vong. Không sao cả, Hình Diệp không thèm để ý mà nói. Chuyện xưa phát triển đến bây giờ, vô luận Garcia như thế nào lựa chọn, người thắng đều nhất định là chính mình. Chúng ta quyết định giết ngươi, đào ra trái tim. Chế thành ma dược, ngày mai phái chúng ta ở hoàng cung người lẫn vào nữ vương ẩm thực chung, Garcia chậm rãi nói. Nếu ma kính nói chính là thật sự, như vậy nữ vương hiện ra ma quỷ bộ dáng, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ nữ vương. Vu Hoan giáo hội, liền tính là giả, một cái bình thường nữ nhân trái tim ăn xong đi cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Bởi vậy, vô luận chân tướng. Kết quả đều đối chúng ta có lợi, mà ngươi, lại muốn trả giá sinh mệnh đại giới, Hình Diệp không dao động. Garcia thở dài, lẩm bẩm, ta đại khái lại vô pháp gặp được ngươi như vậy nữ nhân, phái người đem Hình Diệp giá lên. Garcia lại nói, đem kia mặt ma kính cho ta đi, nó thoạt nhìn rất hữu dụng, đã ném, Hình Diệp nói. Nó chỉ nhận mỹ lệ nữ nhân làm chủ nhân. Đối với các ngươi vô dụng ngươi, Garcia muốn hỏi, lá gan của ngươi cũng quá lớn, không sợ ta xử phạt ngươi sao? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nữ nhân này sự tình gì làm không được, nàng chính là cái to gan lớn mật người. Ta có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng, có cái gì tâm nguyện sao? Garcia hỏi, Hình Diệp nghĩ nghĩ, đào ra trái tim sao? Đem ta thi thể thiêu đi, nếu có linh hồn. Ta không hy vọng nhìn đến chính mình sau khi chết xác chết hư thối bộ dáng. Bảo trì bộ dáng này liền hảo tốt nhất là lập tức thiêu. Miễn cho hắn thân thể dị trạng bị người phát hiện, nhiều nhỏ bé nguyện vọng Garcia nắm Hình Diệp cầm, nhưng đích xác thích hợp ngươi. Ta có thể thỏa mãn ngươi, đa tạ, Hình Diệp hơi hơi mỉm cười. Động thủ Garcia không tức bối quá thân, không đi xem Hình Diệp. Hai cái hộ vệ xuống tay phi thường lưu loát, vừa thấy chính là thói quen giết người. Giây lát gian liền đào ra Hình Diệp trái tim mơ siêu, Hình Diệp còn thiếu tạm mà sống vài giây. Hắn cắn nói, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Thật đau a, hệ thống không có phong bế người chơi đau đớn, sở hữu đau đớn đều phải thể hiện. Tiếp theo, tuyệt đối không thể đánh ra loại này tử vong kết cục. Mất đi ý thức trước, Thình Diệp âm thầm thầm nghĩ, hắn lẳng lặng mà nhắm mắt lại, lại mở khi, trước ngực đau đớn đã biến mất, chính mình lại xuất hiện ở hắc bạch không gian chung, khối Rubik phiêu phù ở trước mặt hắn, thấy hắn tỉnh lại, khối Rubik nói, chúc mừng người chơi thắng lợi, yêu cầu nhìn xem chính mình kết cục sao. Thình Diệp gật gật đầu, xem một chút, trước mặt hắn xuất hiện một quyển sách. Tên gọi là ma kính nhìn xem ta, mở ra trang sách, chính mình sở trải qua hết thảy toàn bộ lấy tranh liên hoàn phối hợp văn tự giải thích hình thức. Xuất hiện ở sách vở thượng, Thình Diệp phiên đến cuối cùng một tờ, thấy mặt trên viết, nữ vương ăn xong ngụy trang thành đồ ăn ma dược sau. Biến thành ma quỷ, Garcia không tức xuất lĩnh chính nghĩa nhân sĩ đem nữ vương cùng giáo hội tội ác thông báo thiên hạ. Thiêu chết ma quỷ, dẫn dắt thiện lương nhân dân thành lập tân quốc gia, từ đây không bao giờ sẽ có nữ hài bị bắt hại. Vương quốc chung người lại có thể sử dụng gương, ma kính theo dòng nước tiến vào biển rộng chung, lẳng lặng chờ đợi tiếp theo cái mỹ lệ nữ hài phát hiện nó. Không tồi kết cục khép lại thư, Thình Diệp bình luận, trên vách tường xuất hiện một cái kệ sách, ma kính quyển sách này bị đặt ở kệ sách thượng. Hắc bạch khối Rubik nói, chúc mừng người chơi X8205 dựa theo chính mình tâm nguyện hoàn thành một quyển sách thả không có. Lạn đuôi, hệ thống khen thưởng gia tăng hạng nhất, nhưng tùy cơ rút ra một cái đặc thù mã QR hoặc là ở chính mình trải qua qua thế giới lựa chọn một cái đạo cụ, hoặc Thình Diệp nhíu mày, ta cho rằng vượt mức hoàn thành nhiệm vụ được đến khen thưởng hẳn là cùng, hắc bạch khối. Rubik không có trả lời, mà là máy móc mà nói, thỉnh người chơi làm ra lựa chọn, Hình Diệp không có sốt ruột tuyển. Mà là hỏi, người vừa rồi nói đến lạn đuôi, là chuyện như thế nào? Trò chơi chia làm thất bại, lạn đuôi thức thắng lợi cùng hoàn toàn thắng lợi, lạn đuôi thức thắng lợi là chỉ người chơi ở chiến thắng đối phương trận doanh sau. Không có tiếp tục hoàn thiện vận mệnh tuyến, mà là lựa chọn tự sát chờ phương thức rời đi trò chơi. Đây là lạn đuôi thức thắng lợi. Lạn đuôi thức thắng lợi đem sẽ không được đến kệ sách. Chuyện xưa thư cùng với đặc thù đạo cụ. Bất quá này đó cũng đều là dâu ria đồ vật. Ha ha, hắc bạch khối Rubik phát ra tiếng cười. Thình Diệp nhìn xem kệ sách thượng thư. Thứ này dâu ria sao? Thỉnh người chơi ở 10 giây nội làm ra khen thưởng lựa chọn. Vượt qua 10 giây khen thưởng thông đạo liền sẽ đóng cửa, hắc bạch khối Rubik nói. Hữu nghị nhắc nhở, người chơi cái thứ nhất thế giới là tay mới thế giới. Kỹ năng ban đầu cùng đặc thù mã QR đều chưa giải khóa. Khó khăn vì đơn giản hình thức, vượt qua tay mới bảo hộ kỳ, người chơi đem nghênh đón vô khác biệt hỗn chiến thế giới. Nếu là không có đặc thù mã QR, sẽ rất khó ở tân thế giới thắng lợi Nga, nói cách khác. Lựa chọn mã QR sẽ hảo một chút, Hình Diệp gật gật đầu. Đối hắc bạch khối Rubik nói, ta tuyển cái thứ nhất thế giới đặc thù đạo cụ, kia mặt gương, thỉnh đem hắn giao cho ta đi. Hết chương.